Nhật ký nụ hôn đầu, chương 05, Thiên Chi Kiêu Tử Kỷ Thì Diễn lần thứ nhất đá trúng thiết bản. Góc truyện audio.com, trừ đầu thứ nhất rác rưởi lời nói, nàng tư nhân WeChat bên trong cầu vồng cái rắm cùng nguy hiểm phát biểu là tại quá nhiều, khẳng định không thể để cho Kỷ Thì Diễn nhìn thấy có thể cho chính hắn nghệ nhân làm việc hào đi, lại quá quan phương nàng hỗn loạn mà xa vào suy tư, đành phải trước kéo những lời khác để vì chính mình kéo dài thời gian, a một tiếng, Kỷ Ninh sờ đến lông mày của mình. Vừa mới là họa sai lệch sao? Kỷ Thì Diễn, nam nhân mấy không thể xem xét nhíu nhíu mày lại. Có ý tứ gì, hắn Kỷ Thì Diễn tìm người muốn nick WeChat thế mà bị Đường Hoàng không nhìn rồi. Nam nhân trầm giọng, Kỷ Ninh từ không biết mình danh tự còn có thể bị làm cho dễ nghe như vậy, sững sờ trở về âm thanh hả? Hắn giảng được thu liễm lại ngay thẳng, đây là ta lần thứ nhất tìm nữ sinh muốn nick WeChat. Nhanh chóng đầu não gió lốc về sau, Kỷ Ninh nghĩ đến bản thân còn có cái không thường dùng hào kia nội dung bên trong muốn già trẻ dai nghi một chút, bất quá nàng vẫn là phải kiểm tra một chút mới có thể cho hắn. Nàng từ nhỏ tại trường nữ ký túc lớn lên, cao trung mặc dù đi bình thường trường học nhưng cùng nam sinh gặp nhau ít càng thêm ít. Dù là hai năm này bởi vì làm việc nguyên nhân cùng khác phái có không ít hợp tác nhưng vẫn là khó sửa đổi từ nhỏ dưỡng thành tính cách đối mặt bọn hắn sẽ bản có thể có chút không biết làm thế nào, càng bởi vì tiếp xúc không nhiều quán tính tai hồng. Mặc dù tiểu hào bên trong đối với Kỷ Thì Diễn cầu vồng cái rắm thổi đến thiên hoa loạn trụy, thật là đứng ở trước mặt hắn nàng lại trở thành hèn nhát một cái. Nàng không có gì cùng khác phái câu thông kỹ xảo, vì ngăn ngừa thuyết minh không làm ngược lại làm hai người xa lánh, hiện tại vẫn là trước không muốn bại lộ mình fan hâm mộ thân phận tốt hơn. Hơi suy tư sau nàng hô ngừng thợ trang điểm, đen nhánh con ngươi nhìn về phía Kỷ Thì Diễn. Ta là chuẩn bị đưa cho ngươi, chính là bỗng nhiên đã quên số. Chờ ta đi nhìn một chút, thợ trang điểm đưa mắt nhìn nàng chạy về trên xe, một mặt mê mang. Mở điện thoại nhìn không được sao, nàng WeChat chẳng lẽ liền xe lên. Khả năng rất khó khăn, phải làm một hồi trong lòng xây dựng. Giang Thắng nhìn Kỷ Thì Diễn đá tấm sắt thấy một trận mừng thầm. Kỷ Thì Diễn chọn lấy cái ghế ngồi xuống, không có trả lời, nhưng quanh thân khí chàng có thể thấy được che lấp. Về trên xe Kỷ Ninh tìm được tiểu hào bên trong ba đầu cùng hắn có quan hệ động thái, chuyển thành vẻn vẹn biểu hiện ra ba ngày vòng kết nối bạn bè về sau, nàng phát hiện cái này nick WeChat lại còn tăng thêm thợ trang điểm, đại khái là một lần nào đó tính sai. Nàng cho thợ trang điểm phát tin tức xác nhận. Nhìn thấy bạn của ta vòng sao, thợ trang điểm rất mau trở lại, cái gì cũng không có, nàng hài lòng gật gật đầu, các loại trên lỗ tai đỏ ửng rút đi thu thập xong tâm tình chính muốn đi ra ngoài lúc điện thoại leng keng một tiếng, nhắc nhở truyền đến. Kỷ Thì Diễn thỉnh cầu thêm bạn làm hảo hữu, trong chớp mắt nàng có chút không phân rõ dưới chân chính là sàn nhà vẫn là kẹo bông đường, lâng lâng giống muốn đi theo hướng xuống hãm. Đang chuẩn bị đồng ý Kỷ Ninh đột nhiên kịp phản ứng, lại cho cái này đáng giá kỷ niệm thời khắc cắt cái đồ. Nàng có chút bành trướng, thưởng thức một hồi, bên ngoài truyền đến nặc nặc tiếng thúc giục. Ninh Ninh mau ra đây, đem má đỏ đánh chúng ta muốn quay chụp. Góc truyện audio.com, không lo được bạn tốt nhắc nhở Kỷ Ninh nghĩ đến nhân viên công tác đang cắt lại, tranh thủ thời gian thăm dò điện thoại di động tốt ngồi vào trước gương, nhậm thợ trang điểm nhanh chóng đem còn lại trang mặt hoàn thành. Quay chụp trước khi bắt đầu Kỷ Ninh từ túi sách bên trong xuất ra một cái túi nhỏ, đưa cho chính ở một bên nhìn đồ vật Kỷ Thì Diễn. Kỷ Thì Diễn nhíu mày, cái gì, liền, buổi sáng làm hai phần, cho ngươi một phần. Kỳ thật đây là cho hắn làm sandwich bởi vì biết hắn không thích ăn bữa sáng. Bánh mì, Kỷ Thì Diễn mở ra lúc rừng, vừa vặn ta còn không ăn, như ngươi loại này dạ dày không tốt, nàng kịp phản ứng mình căn dặn đi quá giới hạn, nói được nửa câu ngừng nói. Cũng may Kỷ Thì Diễn không nghe rõ. Ân, ta nói, cái kia thừa dịp nóng ăn. Hắn giống như là phát hiện nàng co quắp không chịu được ước lượng trong tay đồ vật có chút buồn cười. Cái này đều lạnh, làm sao nhân lúc còn nóng. Kỷ Ninh giật nhẹ vành tai tưởng thật tròn tròn mắt hạnh xem ra. Kia đi tìm một chút lò vi ba sao. Hắn có chút hăng hái nhìn nàng một hồi cuối cùng mỉm cười cúi đầu phá hủy túi hàng. Không cần quay chụp đi. Lưu Kỷ Ninh ngồi một mình ở nguyên địa cảm giác mình giống như con mèo, bị người cầm đùa mèo bổng đùa hai lần, nàng chính thân móng vuốt muốn lay đâu, người kia lại đem tay thu trở về. Buổi sáng quay chụp tại động vật bảo hộ tổ chức hai người làm người tình nguyện cho mèo mèo chó cho tắm rửa, một trận bận rộn sau đều mệt mỏi, chuẩn bị đi ăn cái gì. Kết quả lên xe thời điểm, nàng ngoài ý muốn phát hiện trên tay hắn có lỗ lớn. Kỷ Thì Diễn phát giác được ánh mắt của nàng, lôi kéo ống tay áo. Bị mèo vồ một hồi, không có việc gì. Nàng mím mím môi, lại quay trở lại đi, hỏi nhân viên công tác vừa mới Sami có phải là đánh qua vaccine, xác định không có bệnh chó dại sau mới thở dài một hơi. Kỳ Thi Diễn lại trầm giọng lặp lại. Tại sao trở lại? Ta không sao. Nàng cẩn thận từng ly từng tí chỉ vết thương của hắn. Nhưng là vẫn muốn thiếp băng dán cá nhân tương đối tốt đi. Ân, ta không mang. Quay phim thường xuyên bị thương, Kỳ Ninh sẽ tùy thân mang rượu tới tinh phiến cùng băng dán cá nhân, liền từ trong bọc xuất ra một cái băng dán cá nhân đưa cho hắn. Kỳ Thi Diễn còn tưởng rằng chủ đề kết thúc, không nghĩ tới nàng sẽ có, này lại đã trực tiếp mở ra điện thoại tại liên lạc phòng ăn, trên tay kia còn cầm vườn khu địa đồ, đằng không xuất thủ đến, chỉ còn bị thương ngón trỏ hơi khẽ nâng lên. Kỳ Ninh vươn đi ra tay định trụ cũng không phải, thu hồi cũng không phải, thoáng nhìn đạo diễn tràn ngập ám chỉ ánh mắt, nàng quyết định chắc chắn nuốt nước miếng, tê cả da đầu xé mở băng dán cá nhân, bang Kỳ Thi Diễn dán lên. Nàng cúi đầu, cả khuôn mặt gò má ra phủ phát ngăn trở, cảm giác ngày hôm nay khô nóng đến lạ thường. Cảm giác miệng vết thương bị dán thứ gì, Kỳ Thi Diễn định đầu đi xem, còn không có nhìn thấy băng dán cá nhân, nhìn đến một đoạn nhỏ đỏ như anh đào bên tai từ nàng trong tóc chui ra, vụng trộm. Nàng thở dài một hơi, giống như là nín hơi làm cái gì ghê gớm sự tình, Kỳ Thi Diễn đang muốn nói chút gì, bị nàng có trước gặp đánh gãy. Đã đặt xong sao, đi thôi, Kỳ Thi Diễn ngón tay trệ trệ, lúc này mới gật đầu tiến vào trong xe. Thành công nói sang chuyện khác, Kỳ Ninh lặng lẽ vuốt vuốt gương mặt, cảm thấy mình là có chút không có tiền đồ, liền dán cái băng dán cá nhân, tâm cùng muốn nhảy ngừng giống như. Đằng sau còn thế nào chụp nha, góc chuyện audio.com. Chấm chấm, nhị nhân chuyển chiến phòng ăn, Kỳ Thi Diễn nhìn Kỳ Ninh nãy giờ không nói gì, liền giới thiệu sơ lược hạ. Phòng ăn này ta thường xuyên đến, món ăn không sai, lão bản hàng năm sẽ còn quyên một bộ phận ích lợi cho nghèo khó tiểu học. Dạng này à, nàng giống như chợt gật đầu, kỳ thật trong lòng đã thanh như gương sáng. Mấy năm này mặc dù bởi vì làm việc không cách nào rút sạch gặp hắn, nhưng hắn thích đồ vật nàng đều biết, phòng ăn này nàng cũng đã tới không ít lần. Cách đó không xa đi tới xuyên Âu phục tiểu nam sinh, phía sau cất giấu một chuỗi khí cầu, nam nhân ngoắc ngoắc môi, lường trước nữ hài đều sẽ thích dạng này kinh hỉ. Bởi vì trước đó nàng còn nói không biết hắn, sơ tặng quà lúc hắn còn cố ý để Giang Thắng siêu tập phỏng vấn, hợp ý đưa nàng thích tay sổ sách cùng hoa, nhưng nàng cũng không có quá mức kinh hỉ. Hiện tại dù sao cũng nên vui mừng. Rốt cục có thể lật về một thành, khó tránh khỏi có chút khoe khoang vui vẻ, Kỳ Thi Diễn nhướng mày chưa cười mở, liền nhìn thấy Kỳ Ninh vuốt vuốt thằng bé trai đầu chủ động vươn tay. Ẩn giấu cái gì nha, cho ta đi, Kỳ Thi Diễn nhìn xem chẳng những không có kinh hỉ đến tắt tiếng, ngược lại đảo khách thành chủ Kỳ Ninh, hầu kết lăn lăn, không nói nên lời. Tiểu nam sinh cũng có chút mắt trợn tròn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gỡ xuống khí cầu đưa cho nàng. Nàng đem khí cầu hệ ở một bên, phát giác được Kỳ Thi Diễn ánh mắt có chút mờ mịt. Thế nào, khí này cầu không phải cho ta sao? Có thể nàng mấy lần trước đến thời điểm, lão bản đều là sẽ an bài người đẩy hơi cầu kinh hỉ cho tình nhân. Kỳ Thi Diễn ngạnh ngạnh nói. Vâng, phía sau vô luận gặp được cái gì phòng ăn đặc sắc, Kỳ Ninh cũng không biểu hiện ra rõ ràng cảm xúc chập trùng, để chuẩn bị Kỳ Thi Diễn rất cảm thấy khó giải quyết. Ăn xong hai người hơi chút nghỉ ngơi liền chuẩn bị đi phòng vẽ tranh, bổ trang thời điểm Kỳ Ninh lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, phát hiện ngày hôm nay marketing Hào cũng có tại nghiêm túc kinh doanh đâu. Hôm nay phần tung tin đồn nhảm nói là nàng cùng nào đó tập đoàn công tử có một chân, dựa vào tình cảm lưu luyến thượng vị đoạt tài nguyên. Nhưng kỳ thật hai người chỉ là vũ hội bên trên bình thường giao tế cùng đi chính sảnh cầm qua bạn tay lễ mà thôi. Buổi sáng nàng fan hâm mộ liền phát hiện chuyện này, cầm viết đồ tốt cho nàng nhìn, nàng chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền cho ra trả lời, loại này khống bình không quá thích hợp, ta viết một phần ra các ngươi nhìn xem sửa một cái. Giờ phút này tung tin đồn nhảm Weibo nóng bình thứ nhất là từ nàng chủ bút fan hâm mộ hơi sửa văn án, em gái xinh xinh vốn không tội, Kỳ Ninh mê mang đem nồi đọc bỗng nhiên bị kêu không quan trọng nhưng mời biết không người bồi. Bình thường giao tế có vũ hội, không ô nhiễm đến không lãng phí cùng nó biên liệu kiếm tư phí, không bằng nghiêm túc nhìn hoa hồng. Kỳ Ninh mới kịch hoa hồng cùng khi đó gió, 1011 truyền ra, mời nhiều quan tâm kỹ càng. Đằng sau đi theo chương nàng cùng tập đoàn công tử tan cuộc sau mỗi người đi một ngả đồ, lúc ấy vũ hội có rất nhiều truyền thông tại cầm tới loại hình này cũng không khó. Lúc đầu khống bình là không có nhiều người qua đường biết chút tán, nhưng bởi vì cái này vẻ khống bình hình thức mới lạ cho nên điểm tán cùng bình luận đều không ít. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cái này cái gì thần tiên áp vận, Kỳ Ninh fan hâm mộ thật đáng yêu a, đêm hôm khuya khoát cho ra nhìn vui vẻ. Góc chuyện audio.com. Ta lúc đầu rất chán ghét fan hâm mộ khống bình, nhưng ngươi cái này làm sao chả quái thích. Có quan hệ con đường của nàng người bình luận rốt cục không còn, tất cả đều là trào phúng cùng nhục mạ, Kỳ Ninh nhẹ nhàng thở ra, cong cong môi. Bổ xong trang nàng liền đi hướng phòng vẽ tranh tiếp tục quay chụp. Cái này khâu tuy không kịch bản, nhưng cũng có rất nhiều vì kiến tạo ngọt ngào hỗ động tiểu xảo nghĩ tỉ như dao gọt bút chì cố ý thả rất cao. Nữ sinh bút dương vượt mức bình thường nặng, hai cái vị trí mặt đối mặt chủ đề là lẫn nhau họa đối phương. Kỳ thi diễn thay nàng rời cái dương, lại giúp nàng cầm nước hội họa lúc này mới tiến vào chính đề. Kỳ Ninh không biết vì cái gì mình hơn 30 chi bút tất cả đều là cùn, không có họa một hồi liền cần gọt nàng tìm, phát hiện dao gọt bút chì bị đặt ở chỗ cao nhất. Kỳ thi diễn nghe nàng bên kia động tĩnh, đã bắt đầu suy tư, vạn nhất nàng đợi sẽ tìm đến hắn hỗ trợ, hắn muốn như thế nào mới có thể để thiếu nữ phát ra từ phế phủ đối với hắn sinh ra một chút tình cảm, dù chỉ là cảm kích. Cho hắn sandwich là thuận tiện, cho hắn thiếp băng dán cá nhân là bầu không khí sấy khô đến nơi đó, cho đến trước mắt nàng đối tốt với hắn giống một chút rõ ràng tình cảm đều không có. Làm đã quen bị chúng tinh nâng nguyệt, Kỳ thi diễn vẫn là lần đầu gặp được khó như vậy trêu chọc. Khó trêu chọc, Kỳ Ninh nhìn thoáng qua hắn, nghe bút chì ma sát trang giấy tiếng vang, cân nhắc đến hắn làm việc lúc không thích bị quấy rầy, nàng bắt đầu nhớ tới những biện pháp khác. Thế là Kỳ thi diễn vừa vẽ xong tóc liền nghe được băng dán giật ra thanh âm, nàng lại côn từ bên trên quấn ngược một vòng băng dán, đem tiểu đao cho dính xuống dưới. Trên tay bút chì gặp khó lấy ức chế đè gãy, Ninh khả dạng này đều không cầu viện hắn, Kỳ mẫu người lần đầu đối với nhân cách của mình mị lực sinh ra khắc sâu, nghiêm cẩn hoài nghi. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Kỳ thi diễn trước đó vì diễn họa sĩ học qua một hồi vẽ tranh, này lại tiến lên đến rất nhẹ nhàng, vừa nhìn xem nàng vừa vẽ. Nhưng đối diện Kỳ Ninh liền vẽ tranh đều không thể chuyên tâm, bị hắn ngay thẳng ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng liền lỗ chân lông đều khẩn trương cao độ, nghĩ đến mình trên cằm giống như bị con muỗi cắn cái bọc nhỏ, đỏ không sưng đỏ không sưng. Hắn có thể tiếp nhận sao? Sẽ không cảm thấy nàng không yêu rửa mặt à? Thời gian vừa đến, lão sư đến nghiệm thu thành phẩm, nhìn thấy Kỳ thi diễn họa phi thường khiếp sợ. Ngươi làm sao họa đến tốt như vậy? Trước đó là phim học qua 2 tháng. Tốt chuyên nghiệp à, lão sư cảm thán trao đổi hai người bọn hắn họa đạo. Cái này chính là các ngươi đưa đối phương phần thứ hai lễ vật. Kỳ thi diễn họa nàng rất giống, thậm chí hơi có chút thanh lệ thần thái vận vị. Có thể hắn bản thân liền là cái người rất lợi hại, lúc này quá mức kinh hỉ phảng phất là đối với hắn nhìn xuống, cho nên dù là nàng rất hài lòng, nhưng vẫn không quá hiển lộ ra, chỉ là liễm suy nghĩ cười cười. Nàng họa liền muốn cho trẻ con rất nhiều, quy bản đồng dạng mặt tròn mắt to còn rất ngây ngô. Thân là fan hâm mộ đem idol vẽ thành dạng này, trên mặt nàng không ánh sáng, nhỏ giọng thỉnh cầu rời sân. Vậy hôm nay quay chụp có phải là liền kết thúc, Kỳ thi diễn không biết nàng đối với mình rốt cuộc có bao nhiêu không có hứng thú. Mới mỗi lần đều sớm như vậy liền muốn đi, gocchuyenaudio.com, nhìn nàng lại muốn quay người, hắn cằm khẽ nhếch, chờ một chút, Kỳ Ninh quay đầu lại, nhìn xem hắn, nháy mắt 2 cái. Nam nhân trong mắt hầu kết lăn lăn, WeChat, nhớ kỹ thêm. Kỳ Ninh chóng mặt trở về nhà xe cảm thấy chân thực cảm giác mạnh rất nhiều, có thể lại cảm thấy đây hết thảy càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Mở ra điện thoại nhìn thấy bạn tốt xin mới nhớ lại cái gì, kết quả ngón tay không có kịp phản ứng, đụng phải. Cự tuyệt, nàng vội vàng hấp tấp địa điểm đi vào ghi lại dãy số, lại lần nữa đưa vào tăng thêm, nhìn thấy Kỳ thi diễn bên kia truyền đến đồng ý nhắc nhở sau mới thở phào nhẹ nhõm. Phòng trong xe Giang Thắng đã nhanh cười đến chảy máu não. Cự tuyệt, ha ha ha ha ha ha, cự tuyệt, ngài thật là ngưu bức đâu, lần thứ nhất tìm nữ sinh muốn WeChat bị cự tuyệt, Kỳ Ninh thật mẹ hắn đáng yêu, ha ha ha ha ha ha. Kỳ thi diễn mặt không thay đổi đưa di động ném cho hắn nhìn. Nàng lại thêm ta, so, vừa khẳng định là điểm sai, kéo đi ngươi liền, người trưởng thành 1 phút đồng hồ nhìn 500 lần điện thoại muốn thông qua ngươi có thể chờ tới bây giờ. Màn hình lớn như vậy muốn đồng ý có thể điểm đến cự tuyệt. Giang Thắng cười đến thẳng lắc đầu. Ai ta nói ngươi có phải hay không là đoạt qua người ta khuê mật. Chính là loại kia khuê mật bởi vì đuổi theo ngươi vắng vẻ qua nàng, cho nên cựu oán kết nàng cũng còn lạnh nhạt hơn vắng vẻ ngươi. Theo ngươi thì sao, Kỳ thi diễn cúi đầu, ta nhìn đầu óc ngươi có vấn đề. Giang Thắng, Kỳ thi diễn rốt cục nhớ lại không theo lẽ thường ra bài mấy ngày nay, làm xong nàng làm mình CP lại đưa tay nàng sổ sách về sau, nàng không cho hắn một cái thiết thực nắm tay coi như xong, có thể từ hắn chuẩn bị ánh nến bữa tối cũng không có một kinh hỉ thật sự tắt đến nàng. Cho dù là thu được hắn tỉ mỉ vẽ họa, nàng cũng thậm chí không có một chút sùng bái thương nghiệp thổi phồng, khâu ghi xong liền đi, còn kém chút cự tuyệt hắn WeChat, vô tình cực kỳ. Tiên tri kiêu từ Kỳ thi diễn lần đầu cảm thấy có chút thất bại, tại hắn này trước 29 năm kiếp sống bên trong, cho tới bây giờ chỉ có đứng đấy bất động đều khả năng hấp dẫn vô số người đánh ra trước sau ủng tình huống, không có chủ động xuất kích còn như thế quân lính tan rã thời điểm. lại đi tìm một chút phỏng vấn cho ta đi. Hắn thỏa hiệp nói, tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, dù sao còn muốn ở chung 3 tháng. Giang Thắng xuồng xã nói, thế nào, nghĩ giải quyết người ta, để người ta yêu ngươi. Vậy ta không bằng đi lấy nữ diễn viên thường. Cái gì, Kỳ Thi Diễn không mặn không nhạt nói. So với giải quyết nàng, ta vẫn là đi lấy Oscar tốt nhất nữ diễn viên càng thực tế một chút. Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh Kỳ Thi Diễn thu hoạch được thứ 3.685.221 giới Oscar tốt nhất nhân vật nữ chính. Mời Kỳ Tiên Sinh lên đài phát biểu cảm nghĩ. Hà, Kỳ Tiên Sinh ở đây sao? Kỳ Tiên Sinh tại sao không nói chuyện? Cuối tháng là thích hợp văn chương mùa sinh trưởng, mỗi đến lúc này, đều sẽ có tiểu khả ái dùng dư thừa dịch dinh dưỡng đổ vào hưu linh tỉ mỉ bồi dưỡng cây giống. Nhật ký nụ hôn đầu, ngày hôm nay cũng có hồng bao vịt, cách chương.